Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 222, Mất Tích Ngọc Linh Lung. 1.3, Tuyệt Vọng Ma Vương Chết Trận, U Lan Hào cơ giáp năng lượng còn thừa lại 27%, Hỏa Diễm Bí Dược hiệu quả còn thừa lại 6 giây, Cuồng Bạo Điểm số 1 điểm không nhúc nhích, còn có 820 điểm. Đánh giết ma tộc cường giả đồng dạng có thể thu được cuồng bạo điểm. Vừa vặn lấy chiến dưỡng chiến. Tại không có ngang cấp cường giả uy hiếp sau, Trương Viện U Lan Hào hoàn toàn thành chiến trường chúa tể. Hắn lập lại trước đó giết chóc thiên sứ làm việc. Điểm đối điểm địa thanh trừ ma tộc cường giả. U Lan Hào cơ động tính linh hoạt cùng giết chóc thiên sứ tương xứng. Trương Viễn thao tác kỹ thuật biên tháp nhĩ chỉ mạnh không yếu. Kết quả chính là, ma tộc hỏa lực liều mạng áp chế cũng không làm nên chuyện gì. U Lan Hào đúng ma tộc cường giả hiệu suất chém giết cao kinh người. Không có ma tộc cường giả trèo trống. Ma tộc chiến tuyến lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng tan vỡ. Giết A-H, xông lên A, giết sạch ma cẩu. Lão tử muốn cái thứ nhất bước vào ma tộc căn cứ. Trận chiến dưới mặt đất trên trận. Đại biểu địa cầu màu lam đại quân bắt đầu toàn diện phản công. Màu tím quân đoàn không ngừng lùi lại, cuối cùng toàn diện tan tác. Sau 10 phút, chiến cuộc đã định, Trương Viễn không có tiếp tục tiến công. Hắn hướng Ngọc Linh Lung Thanh Điểu Hào bay đi. Thanh Điểu Hào xung quanh khắp nơi đều là viễn trình bắn ra chiến thuật alpha máy sinh từ trường. Những vật này bảo hộ lấy Thanh Điểu Hào. Để không có bị ma tộc công kích đã chuẩn bị đánh giết. Từ xa nhìn lại, Trương Viễn có thể nhìn thấy Thanh Điểu Hào cơ giáp xác ngoài mặc dù tàn phá. Nhưng tổng thể như cũ duy trì hoàn chỉnh. Duy nhất có thể lo là, Thanh Điểu Hào nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Trương Viễn tại tần số truyền tin bên trong kêu gọi. Ngọc Linh Lung, người tình huống thế nào? Chưa hồi phục, Trương Viễn hơi kinh hãi. Tiếp tục nói. Thanh Điểu Hào, báo cáo Ngọc Linh Lung thân thể số liệu, đồng dạng chưa hồi phục. Điều này nói rõ Thanh Điểu Hào làm tổn thương khá là nghiêm trọng. Trong đó các loại thiết bị đều tê liệt. Trương Viễn tăng thêm tốc độ hướng phía trước. 3 giây sau, hắn đến Ngọc Linh Lung bên người, ngồi xổm người xuống, đang chuẩn bị kiểm tra Thanh Điểu Hào tình huống. Kết quả hắn tay liền theo cái không. U Lan Hào cơ cánh tay vậy mà theo Thanh Điểu Hào cơ giáp trên người trực tiếp xuyên qua. Trực tiếp theo trên mặt đất. Là huyễn tượng. Trương Viễn khẽ giật mình. Hắn có chút không hiểu. Lập tức thử liên hệ Bách Linh Điểu phi thuyền. Ước chừng 3 giây sau. Thông tin kết nối. Trương Viễn lập tức hỏi. Tình huống như thế nào? Ngọc Linh Lung tại phi thuyền lên sao? Bách Linh Điểu chủ khống não lắc đầu. Nàng đi. Đi rồi. Tại sao? Nàng tìm tới giải dược. Trương Viễn có chút mê hoặc. Không cách nào giải thích. Bất quá chủ nhân tại phi thuyền lên cho ngươi lưu lại một phong thư. Có lẽ ngươi có thể từ đó tìm tới đáp án. Chủ khống não nói ra. Trương Viễn nghĩ nghĩ. Loại kia sau khi chiến đấu kết thúc. Ta liền đến. Tất nhiên Ngọc Linh Lung có thể chủ động rời đi chiến trường. Cái kia thân thể nàng không nghi ngờ không có cái gì trở ngại. Tất nhiên dạng này, hắn cũng không cần lo lắng. Quay người, gia tốc, Trương Viễn một lần nữa đã gia nhập chiến trường. Sau khi chiến cuộc không có bất ngờ, ma tộc vừa lui lại lui. Hậu phương còn có đại lượng phi thuyền cất cánh. Ý đồ thoát đi ma viêm căn cứ. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Vương Hổ Thành nguyên soái cùng địa cầu hạm đội đã sớm bên ngoài quá đợi không hậu. Cuối cùng chạy trốn ma tộc phi thuyền lác đác không có mấy. Thủ Dương Tinh trận chiến dưới mặt đất đấu kéo dài đại khái hơn một tiếng đồng hồ. Hơn một tiếng đồng hồ sau, 50 vạn ma tộc chiến sĩ, cơ bản toàn bộ bị diệt tát. Chỉ có số rất ít ma tộc chiến sĩ hợp lực phá vây. Có thể chạy ra ma viêm căn cứ. Tản vào Thủ Dương Tinh các ngõ ngách bên trong kéo dài hơi tàn. Một trận chiến này, là liên bang địa cầu cùng ma tộc giao chiến đến nay trước đó chưa từng có to lớn thắng. Càng khiến người ta hưng phấn là, tại ma viêm trong căn cứ, bảo tồn có một cái gần như hoàn chỉnh ma tộc cơ giáp 3D đóng dấu trung tâm. Cái này đóng dấu trung tâm có thể đánh hiện ra ngoại trừ tinh thần lực trường máy kiểm soát bên ngoài cơ hồ tất cả cơ giáp bộ kiện, bao quát tận thế cấp nhiệt độ siêu cao từ thể lưu động cơ cùng sao trung tử hạch tâm. Về phần trên chiến trường còn sót lại tàn phá cơ giáp bộ kiện, càng là nhiều không cách nào thống kê. Mặc dù liên bang tổn thất cực lớn, nhưng thu hoạch lại càng lớn. Tổng hợp tính được, vẫn là kiếm lợi lớn. Thắng lợi tư vị là ngọt ngào, không gần như chỉ ở Thủ Dương Tinh. Toàn bộ liên bang đều tại cuồng hoan. Tại cuồng hoan bên trong, Trường Viễn lái U Lan Hào lặng yên thối lui, hướng Bách Linh Điểu Hào phi thuyền tiến đến. Chủ nhân thu hoạch được chinh phục tinh thần đại hải thành tựu. 2/9, cuồng bạo điểm bên trên hạn cộng 500. Chủ nhân đánh bại ma tộc đại quân, hoàn thành đúng tuyệt vọng ma vương hào một kích cuối cùng. Cuồng bạo điểm số cộng 4.000. Chủ nhân trước mắt cuồng bạo điểm bên trên hạn vì 1.320 điểm. Có được cuồng bạo điểm 5.880 điểm. Xin mau sớm sử dụng tràn ra điểm số. Keng tương đương chủ não hoàn thành thăng cấp. Thăng cấp sau khi 200 cuồng bạo điểm có thể chuyển hóa làm một điểm tinh thần. Cũng có thể ngưng tụ thuần túy tinh thần thủy tinh. Một điểm tinh thần chuyển hóa làm 25 điểm cuồng bạo điểm. Cái này thăng cấp có chút ra sức. Trường Viễn nghe được trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ, đồng thời cực kỳ hiếu kỳ. Hắn lập tức nói, đem cực kỳ hạn cuồng bạo điểm toàn bộ ngưng tụ làm thuần túy tinh thần thủy tinh. Đang tại ngưng tụ, Trường Viễn liền thấy tay mình tâm xuất hiện một đoàn cùng nước đồng dạng không ngừng lưu động ánh sáng nhạt. Quang mang này ngay từ đầu có vẻ hơi mỏng manh, chậm rãi, quang mang trở nên ngưng tụ mà sung mãn, trở nên như là chất keo đồng dạng. Lại sau đó, chất keo tiếp tục phong phú, co rút lại, biến thành một khỏa hình dạng bất quy tắc, ước chừng ngón út nhọn đại trong suốt thủy tinh. Bỗng nhiên xem xét, thứ này cùng phổ thông thủy tinh không có gì khác biệt, nhưng chuyển hướng lưu động thời điểm, lại trong lúc đó trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh. Hiện ra so kim cương cao hơn nhiều chiết quang suất, càng kỳ diệu hơn là, làm ngươi con mắt nhìn chăm chú lên khỏa này thủy tinh lúc, trong lòng không tự chủ được liền sẽ sinh ra một loại đem chiếm thành của mình dục vọng. Cho dù là thứ này thoáng rời đi tầm mắt, trong lòng cũng sẽ sản xuất một loại không bỏ tâm tình. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều trở nên không hoàn chỉnh. Thuần túy tinh thần thủy tinh, không tì vết đá quý, bao hàm 22.8 điểm thuần túy tinh thần. Chủ não nói ra, Trường Viễn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này thủy tinh thu vào chồng chất vòng tay. Các tâm tình bình phục sau, hắn hỏi, cái này thủy tinh dùng như thế nào đây? Có thể trực tiếp nuốt, trong đó thuần túy tinh thần sẽ tự động bị nuốt phục người thân thể huyệt khiếu hấp thu. Vô giới. Chi bảo a hát, Trường Viễn lập tức ý thức được, thuần túy tinh thần thủy tinh chỉ có thể là hắn tự mình một người biết rõ bí mật. Hắn lại hỏi, chủ não, người mới vừa nói thăng cấp, lần này thăng cấp còn có tăng lên những vật khác sao? Nên lần thăng cấp làm phá giải ngọc linh lung trong cơ thể tinh thần chất độc quá trình bên. Trong sản phẩm phụ, chủ não bởi vậy tân tăng không ít cụ thể lực lượng tinh thần sử dụng biện pháp. Vậy ngươi có thể phá giải ngọc linh lung trong cơ thể chất độc sao? Như cũ không cách nào làm được, nhưng có thể cung cấp áp chế chất độc hoàn toàn mới biện pháp. Sử dụng hoàn toàn mới biện pháp sau, chủ nhân không cần tay không chém trăm vạn rắn độc, có thể sử dụng thuần túy tinh thần thủy tinh điều chế ra giải nọc độc. Mỗi 1 ml giải nọc độc, lập tức làm dịu chất độc 1 tháng thời gian. 1 ml giải nọc độc bao hàm bao nhiêu thuần túy? Tinh thần, 0.5 điểm, ta hiểu được. Lúc này, Trường Viễn đã đến Thủ Dương Tinh ngoài không gian. Bách Linh Điểu phi thuyền tự động tới gần, đem Trường Viễn nhận được trên phi thuyền. Trường Viễn lái U Lan Hào đến tự động bổ sung năng lượng miệng. Các tự động bổ sung năng lượng hoàn tất sau khi, hắn liền thu hồi U Lan Hào. Lúc này, cá nhân hắn đồng hồ lên thông tin vang lên. Đội trưởng, người đi đâu? Nghe thanh âm, là Vương Sư Ngạn. Ta tại Bách Linh Điểu Hào lên. Xảy ra chuyện gì sao? Vương Sư Ngạn âm thanh tràn ngập nồng đậm vui sướng. Không có việc gì, liền muốn cùng ngươi báo cáo xuống chúng ta lần này đại thu hoạch. Âu Tương Đương chờ một lúc tân tinh hào. Lên gặp đi, hiện tại ta bên này có chút việc. Trương Viễn nhưng trong lòng thì nửa vui nửa buồn. Vui là lần này chiến dịch thu được đại thắng. Lo là liên bang tận thế cấp cường giả cơ hồ hao tổn hầu như không còn. Mắt thấy một nhóm lớn hắn sở tôn kính cường giả tại chiến trường mất đi. Cái này khiến hắn thực sự cao hứng không nổi lên tới. Ồ, được rồi. Vương Sư Ngạn dập máy thông tin. Trương Viễn đúng Bách Linh Điểu nói. Đem thư cho ta xem một chút đi. Đúng, một phong giọng nói thư tín trong đại sảnh mở ra. Ngọc Linh Lung âm thanh vang lên. Trương Viễn, làm ngươi nghe được đoạn này âm thanh thời điểm. Ta 89/10 hẳn là chết rồi. Nếu như không chết, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Bởi vì ta là cái chẳng lành người. Sẽ cho ngươi mang đến vô cùng vô tận nguy hiểm. Trương Viễn nhíu mày. Ngọc Linh Lung trực tiếp như vậy đi. Tay nàng đầu không có thuốc giải độc. Cùng chết không có gì khác nhau. Ngươi không nghi ngờ sẽ lo lắng trong cơ thể ta chất độc. Cũng sẽ thử đi tìm ta. Nhưng mời không muốn làm như thế. Làm một cái sát thủ chuyên nghiệp muốn giấu đi thời điểm. Không ai có thể đem hắn tìm ra. Thủ Dương Tinh chi chiến. Ta đã bại lộ thân phận. U ám thiên đường thích khách tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Ta không nghi ngờ chạy không thoát. Cũng lười chạy trốn. Dứt khoát liền tại bọn hắn tìm tới ta trước đó. Tìm xinh đẹp địa phương nghỉ ngơi đi. Bách Linh Điểu. Đoạn thời gian trước Ngọc Linh Lung không trả để cho ta giúp nàng cường hóa thân thể sao? Làm sao bất thình lình liền từ bỏ rồi? Chủ nhân tính cách xuất hiện biến hóa rất lớn. Nàng và đi qua hoàn toàn khác biệt. Ta không cách nào từ quá khứ kinh nghiệm bên trong suy đoán nàng hành động. Trong đại sảnh Ngọc, Linh Lung âm thanh tiếp tục vang lên. Tiểu gia hỏa, kế tiếp xin nghiêm túc nghe. Ta sẽ nói cho ngươi biết nên như thế nào xuyên qua ám tu La Vương Quốc. Cùng như thế nào tại tinh quang chiếu diệu chi địa đứng vững gót chân. Cái này phi thường trọng yếu. Trương Viễn lập tức ngưng thần nghe. Ngọc Linh Lung liền bắt đầu cẩn thận đúng Trương Viễn giới thiệu tinh quang chiếu diệu chi địa tình. Huống, tinh quang chiếu diệu chi địa. Rất mỹ danh chữ, nhưng địa phương này lại tràn đầy hắc ám. Nơi đó khoa học kỹ thuật vô cùng tân tiến, nhưng bởi vì tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh, văn minh phi thường dã man, cường giả có được tất cả, kẻ yếu không có gì cả, ngay cả mệnh đều không phải mình. Chấm ngoặc kép, Trương Viễn càng nghe càng là nhíu mày. Tại Ngọc Linh Lung trong miệng, cái gọi là tinh quang chiếu diệu chi địa, căn bản liền là một cái dã man chỗ, quý tộc, lãnh chúa, hải tặc vũ trụ chỗ nào cũng có. Nhân quyền hoàn toàn không được coi trọng. Mọi người bị chia làm đủ loại khác biệt. Nô lệ giao dịch là hợp pháp. Chủ nhân đánh chết bản thân nô lệ, liền cùng giết chết một con chó đồng dạng đơn giản. Ngọc Linh Lung bỏ ra nửa giờ nói xong đây hết thảy. Chả giới thiệu chính nàng cuộc đời. Sau cùng, nàng thấp giọng nói ra. Có lẽ ta nhìn thấy cũng không phải là cái thế giới này toàn bộ. Nhưng ta nhìn thấy đều là thật sự tồn tại. Trương Viễn, bảo trọng, câu nói này sau, âm thanh liền biến mất. Chủ khống não nói ra, căn cứ ta đúng thán cơ sinh vật hành vi ăn khớp đơn giản thôi diễn. Ta cảm thấy chủ nhân hẳn là lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Nói nhảm, Trương Viễn có chút bực bội địa mắng câu, cố sức rụt rụt tóc mình, chờ mình tỉnh táo lại sau khi, hắn bắt đầu phân tích nên như thế nào tìm tới Ngọc Linh Lung. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến biện pháp. Hắn bấm thông tin, liên hệ tinh linh. Quy, tinh linh tiểu thư, người có khỏe không? Cương, học, lại, nói, lời nói. Tinh linh âm thanh nói là rất chậm, nghe còn có chút mập mờ. Ta nhớ được ngươi tại Ngọc Linh Lung trên người sắp đặt tinh thần đạo tiêu. Ngươi còn có thể tìm tới nàng sao? Đương nhiên có thể. Bất quá nàng không phải cùng với ngươi sao? Nói cho ta biết nàng vị trí. Trương Viễn nói ra. Ta xem một chút. Nàng tại Thủ Dương Tinh đây. Ngay tại Ma Viêm căn cứ hướng chính đông 500 cây số bên ngoài một mảnh thác nước lớn trên đỉnh. Âu, thật có ý tứ, nàng tựa hồ chuẩn bị tìm chết. Trương Viễn lập tức đúng Bách Linh Điểu nói, định vị thác nước lớn vị trí, không có vấn đề, như thế vẫn chưa đủ. Trương Viễn lần nữa trang bị U Lan Háo, lần nữa xông về Thủ Dương Tinh. 2 giây sau, Bách Linh Điểu đã đem thác nước lớn vị trí phát cho Trương Viễn. Thác nước tìm được, nhưng phía trên cũng không có chủ nhân dấu vết. Nàng giấu giếm liền là ngươi. Ngươi đương nhiên tìm không thấy nàng. Trương Viễn thẳng tắp vọt tới. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.